Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 A Kiều hôm nay tuyệt giao sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều một quay đầu. Né tránh Trần Ngưỡng Chính duỗi lại đây tay. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Trần Ngưỡng Chính cũng không giận giận, bắt tay thu trở về. Giống loại này loại hình nữ hài nhi, yêu cầu càng nhiều kiên nhẫn, chậm rãi mở ra nàng nội tâm, sau đó nàng liền sẽ đối với ngươi mở ra nàng hết thảy. Hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. A Kiều di động vang lên, nàng tiếp khởi điện thoại. Hạng Vân đọc thanh âm từ ống nghe truyền đến, hỏi nàng, tan học sao? Ta ở trường học cửa chờ ngươi, nam nhân thanh âm một truyền ra tới. Trần Ngưỡng Chính liền nhướng mày, nhìn A Kiều ngoan ngoãn đáp lời, khẩu khí thực hào, tựa như thay đổi một người. Hắn thu hồi trên mặt ý cười, Trần Ngưỡng Chính cảm thấy chính mình là cái thám hiểm gia. Hắn thích nhất chưa bị khai phá quá chỗ nữ mà, không người trèo lên cao phong cũng hảo, băng sơn cánh đồng tuyết cũng hảo, chỉ cần không ai đi qua, hắn liền nguyện ý trả giá thời gian cùng tinh lực. Nhưng chỉ cần bị người cắm thượng quá cơ xí, hắn liền cảm thấy đần độn vô vị, hứng thú giảm đi, cho nên hắn mục tiêu, vẫn luôn là những cái đó học tập áp lực trọng, cùng gia trưởng có mâu thuẫn nữ hài, luyến ái phiền não hắn sẽ lấy ra tới, xem đều sẽ không xem, hiện tại nữ hài đều quá mức trưởng thành sớm ni hắn thích ăn cái loại này. Còn chưa toàn thục, hơi mang ngây ngô trái cây. Trần Ngưỡng Chính nhìn A Kiều là lướt hấp dẫn dáng người. Trong lòng kia đoàn hỏa không tiêu giảm, ngược lại càng thiêu càng dày đặc liệt. Cái này nữ hài thật sự là quá xinh đẹp. Nàng ngưng mắt nhìn phía nơi xa khi, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn tưởng vĩnh viễn có được cái này tác phẩm nghệ thuật. Ở nàng trên người là thượng chính mình tên họ. A Kiều có thể thấy Trần Ngưỡng Chính ác niệm cuồn cuộn không ngừng từ hắn đáy lòng toát ra tới. Nàng trong cơn giận dữ, bàn tay vừa lật, tưởng cấp người này mặt thú tâm ra hỏa một chút giáo huấn. Này ý niệm vừa động, A Kiều liền cảm thấy bàn tay giống bị kim đâm giống nhau đau. Lòng bàn tay quỷ hỏa bỗng chốc biến mất, hoàn dương phù ở nàng trong cơ thể tàn mát ra tầng tầng kim quang. Đây là đối nàng cảnh cáo, hoàn dương này một năm. Không thể có thương tổn người ý niệm mà ni đồng thời cái kia quỷ trẻ con cũng minh bạch A Kiều ý đồ. Nó tuy rằng chỉ là một đoàn huyết nhục, nhưng nó hướng A Kiều phát ra uy hiếp thanh âm. Nó thế nhưng ở bảo hộ nó, ba ba. Giáo phục nữ quỷ như cũ vẫn là đầy mặt thương tâm yêu sầu. Nàng nhìn A Kiều, lại không cách nào mở miệng, chỉ là đối nàng lắc lắc đầu. Này nhưng đem A Kiều cấp tức điên. Nàng tưởng cấp quỷ bằng hữu hết giận, nhưng nàng thế nhưng một chút đều không cảm kích, lại nhìn giáo phục nữ quỷ liếc mắt một cái, quay đầu đi rồi, khiến cho bọn họ một nhà ba người tương thân tương ái. Còn chưa tới tan học thời gian, Hạng Vân Độc cũng đã ở cổng trường khẩu chờ. Hắn bị thương, cánh tay không có phương tiện, Trương Phong án tử lại vụ án rõ ràng, đã ở đi lưu trình. Diệt môn còn không có đầu mối mới, trong cục tạm thời không dùng được hắn, lại nói còn nhận được hách chủ nhiệm điện thoại, hách chủ nhiệm ở trong điện thoại uyển chuyển nói sự tình trải qua. Sợ hãi A Kiều có phí hoài bản thân mình ý niệm. Hạng Vân Độc vừa nghe nàng thượng sân thượng, liền biết nàng có thể là đi tìm nàng quỷ bằng hữu. Hắn một bàn tay giơ điện thoại, nghe hách chủ nhiệm nhắc mãi lợi hại hơn nửa giờ. Đầu đều đau, còn là tất cả đều nghe xong, cuối cùng còn muốn cảm tạ hách chủ nhiệm, nói cảm ơn nàng quan tâm Trần Kiều, về sau nhất định sẽ tiếp tục phối hợp nàng công tác. Khương Thần phủng cái ly thẳng nhạc, hắn hỏi, người giám hộ tư vị, thế nào? Hạng Vân Độc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khương Thần lại nói, này Trần Kiều người nhà cũng quá cổ quái, liền như vậy không để ý tới nàng. Như vậy xinh đẹp nữ hài, liền ném ở một bên mặc kệ, lại nói từ nước ngoài, chạy quốc nội tới thượng cái gì học đâu. Hạng Vân Độc biết A Kiều đặc thù chỗ, ngược lại không có Khương Thần loại này nghi vấn, thu thập đồ vật chuẩn bị tiếp A Kiều. đi tới cửa, bị Khương Thần kéo lại. Hắn thật là có điểm trương không mở miệng. Đêm qua về nhà, thấy tỷ tỷ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, ra cửa hẹn hò đi. Vốn dĩ hắn tỷ liền không thiếu người truy, nếu không phải bởi vì Hạng Vân độc, khẳng định sẽ không kéo lâu như vậy còn không yêu đương. Hạng ca cùng hắn tỷ không phải còn uống qua cà phê. Ăn cơm xong, tỷ tỷ sinh nhật thời điểm, còn đưa quá một cái thủy tinh lắc tay tới. Như thế nào này liền cùng người khác hẹn hò. Hạng Vân độc xem hắn ấp a ấp úng bộ dáng, quét hắn liếc mắt một cái. Làm gì đâu, có chuyện nói thẳng, xác thật phải hỏi cái minh bạch. Khương Thần nói, tỷ của ta, ngày hôm qua giống như hẹn hò đi. Hạng Vân độc nghe xong, cười một chút, gật gật đầu, kia khá tốt, người mỗi ngày cùng lão mụ tử dường như nhọc lòng này đó. Có rảnh nghiên cứu hồ sơ vụ án, cung luật cùng ta am hiểu phương diện bất đồng. Người nhiều học điểm mà đi. Khương Thần nhìn theo Hạng Vân độc rời đi. Thở dài, này tới tay tỷ phu, liền như vậy bay. Hạng Vân độc ở cổng trường khẩu đợi có trong chốc lát. A Kiều mới ra tới, chung quanh học sinh đều lặng lẽ nhìn nàng, châu đầu ghé tai ở nghị luận nàng. A Kiều một người ở nhà ăn ăn tam phân cơm ngạo nhân thật tích, bị cùng chương bàn nam đồng học chụp được tới, phát thượng vườn trường diễn đàn, tiêu đề là, hoa hậu giảng đường nguyên lai như vậy có thể ăn. Khai giảng một vòng, A Kiều tổng cộng liên tới rồi 3 ngày, nhưng dựa vào mấy chương chụp lén ảnh chụp, đã thành công tễ rất tiền nhiệm hoa hậu giảng đường, thành một trung tân nữ thần, giữa chưa phát thiệp. Hiện tại còn bị đỉnh ở vườn trường diễn đàn trên cùng. Nhìn nữ thần ăn cơm như vậy hương, thật là không làm ra vẻ không tạo tác. A Kiều còn không biết chính mình nổi danh, nàng cũng không để bụng người khác đàm luận nàng. Nàng hiện tại, lập tức, yêu cầu ăn chút ăn ngon, mới có thể xin bớt giận. A Kiều tức giận đi đến Hạng Vân độc bên người. Hạng Vân độc cong hạ thân, hỏi nàng, như thế nào không cao hứng. Chúng ta tuyệt giao, nàng ở cái này địa phương không có bằng hữu. Cái kia thai linh oán niệm, A Kiều có thể thiết thực cảm nhận được, nó thật vất vả có thể dấn thân vào thành nhân, đều đã thành công đầu thai, lại thai chết trong bụng, không còn có đi vào nhân thế cơ hội, cũng không có người thế nó siêu độ, nó liền như vậy không cam nguyện ôm mẫu thân chân, không chịu rời đi, này phân không cam lòng chọc chúng A Kiều. Làm nàng nhớ tới xa xăm quá khứ, nàng còn sống thời điểm, cầu tử không được, trằn trọc. Hạng Vân độc xem nàng buồn khuôn mặt nhỏ, cũng không hỏi vì cái gì tuyệt giao. Tiểu nữ hài có tiểu nữ hài tâm sự, nàng là bất đồng, nhưng như cũ vẫn là tiểu nữ hài. Đi, ăn xuyến đi, thành đô xuyến xuyến trong tiệm. Hạng Vân độc bởi vì trên người có thương tích, không thể ăn cay, không thể uống rượu, điểm cái đồ uống ngồi. Chỉ vào một loạt cái giá nói, muốn ăn cái gì chính mình đi lấy đi. A Kiều quả nhiên cao hứng lên. Nàng cầm cái khay, hướng mâm trang rất nhiều đồ vật, thịt bò, cuộn đem, gà da, món sườn, thịt khô, tim gà, chỉ cần nhìn qua ăn ngon. Nàng liền nắm ăn đi không trong chốc lát mâm liền chất đầy, lão bản theo ở phía sau, xem nàng không có muốn đỉnh ý tứ, lại cho nàng một cái không bàn. Chứa đầy đệ nhị bàn, lão bản huyền chuyển nói, không sai biệt lắm money, sợ nàng hiện tại cầm nhiều như vậy. Đợi lát nữa ăn không hết, đi theo A Kiều phía sau đưa đến bên cạnh bàn. A Kiều thấy Hạng Vân độc, một phách bàn tay, ai nha, đã quên cho ngươi cầm money, nàng lấy đều là chính mình muốn ăn. Lão bản nhìn thoáng qua A Kiều mảnh khảnh dáng người, lại nhìn thoáng qua Hạng Vân độc. Yên lặng nhắc nhở một câu, chúng ta nơi này là tự rước, không phải tự giúp mình. Hạng Vân độc cười, biết, lại cấp tới 2 ly trà đá, thật đúng là nên mang nàng đi ăn buffet. Uyên ương nồi tách ra nấu, nóng hôi hổi, A Kiều còn điểm 2 chén băng phấn, ăn một ống cái thè, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu điểm, nàng đã quyết định cùng nàng quỷ bằng hữu tuyệt giao, không bao giờ lý nàng. Hạng Vân độc xem nàng ninh lên ấn đường tản ra, biết nàng cao hứng, nói cho nàng nói, 2 ngày này ta nghỉ phép, chờ cuối tuần, mang ngươi đi công viên giải trí, nói tốt muốn mang nàng đi. Liền an bài ở cái này cuối tuần, hống hống nàng cao hứng, cùng bằng hữu, lưu đến tới liên liêu, lưu không tới kia cũng không cần miễn cưỡng, ngươi sẽ tìm được thích hợp ngươi bằng hữu. Hạng Vân độc giơ lên trà đá. Có cái quyết định muốn nói một chút, ta tính toán, hôm nay buổi tối tìm lão Hàn, hắn nghĩ tới, nguyện ý đương cái này quỷ sai. Hạng Vân độc ba ba chính là cảnh sát, hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn từ nhỏ liền muốn làm cảnh sát, cảm thấy mỗi một cái cảnh sát đều là anh hùng, phảng phất thần binh trời giáng, có thể nhất cử bắt lấy sở hữu người xấu. Khi còn nhỏ hắn vui mừng nhất chính là chờ ba ba tan tầm về nhà. Người đem mũ khấu ở hắn trên đầu, cùng nhau chơi cảnh sát chảo người xấu cho chơi. Càng là lớn lên, liền càng biết này chỉ là hài tử mộng tưởng. Trên thế giới này, còn có rất nhiều quang mang chiếu không tới âm u góc. Bọn họ luôn có bất lực thời điểm, Mani lão Hàn chính là biết hắn loại này ý tưởng. Cho nên mới sẽ tìm được hắn. A Kiều ăn tiểu lạp xưởng, tinh tế một cây, xuyến ở xiên tre thượng, ở trong nồi năng đến màu trắng mỡ biến thành trong suốt. Chụp tới ra tới là có thể ăn. Nàng ăn một cây lại một cây nhi, chính hăng say đâu, cách trong chốc lát mới hiểu được Hạng Vân độc ý tứ. Hắn đây là nói cho nàng, hắn muốn tiếp thu quỷ sai chức vị. A Kiều hai tay cũng chưa không, đành phải gật gật đầu. Đã biết. Hạng Vân độc nghẹn một chút, lần trước Hàn Cương tìm tới, nàng kích động muốn rời nhà trốn đi, lúc này dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Ngươi có cái gì ý tưởng? Chúng ta đều có thể câu thông, nàng cùng những người khác đều bất đồng. Nàng mắt thông âm dương, Hạng Vân độc muốn hỏi một câu nàng ý kiến. A Kiều cắn xiên tre, suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, không có quỷ sai kỳ thật chính là đem canh giờ đến quỷ câu trở về. Thanh tỉnh quỷ đều vội vã đầu thai, hận không thể sớm nhập luân hồi, thiếu chịu âm thế khổ sở. Ngây thơ quỷ không biết chính mình đã chết, quỷ sai đưa đoạn đường là được. Thật sự lệ quỷ, Hàn Cương cũng sẽ không làm Hạng Vân độc một cái lâm thời quỷ sai chính mình thượng. Nàng một chút cũng không lo lắng. Nói nữa, còn có nàng ở đâu? A Kiều trương trương ngón tay. Nàng cảm thấy chính mình cùng vừa mới hoàn dương thời điểm bất đồng. Hôm nay chính ngọ, thái dương như vậy đại. Nàng liền ở sân thể dục thượng đi bộ. Nhưng một chút đều không cảm thấy buồn ngủ. A Kiều cảm giác chính mình biến cường. Hạng Vân độc biết nàng có cái gì đều đặt ở trên mặt. Không cao hứng liền không nói với hắn lời nói. Xem nàng tiếp thu thật sự vui sướng. Lúc này mới yên tâm. Về nhà thời điểm riêng mua đầu heo thịt, xào đậu phộng cùng rượu sái. A Kiều về phòng cấp sở phục châm nến. Hạng Vân độc ở phòng khách dọn xong rượu và thức ăn. Mặc niệm Hàn Cương tên, Hàn Cương xuất hiện ở hắn đối diện ghế trên. Hắc tử, miêu, một tiếng nhảy tới Hàn Cương bên người. Ở hắn bên người vòng tới vòng lui, muốn cọ cọ hắn, Hàn Cương vươn tay, cào cào hắc tử cằm. Một bên cào một bên ngẩng đầu hỏi, nghĩ kỹ rồi, Hạng Vân độc mãn thượng rượu, cấp Hàn Cương một bộ chiếc đũa, liền xem hắn dơ lên cái ly tới hút lưu uống rượu. Chiếc đũa kẹp theo đậu phộng từng viên hướng trong miệng đưa. Rõ ràng xem hắn ăn vào đi, nhưng thức ăn trên bàn còn hoàn hảo vô khuyết, một chút cũng chưa động quá. Ngươi, ngươi ở dưới, gặp qua ta ba ba sao? Hạng Vân độc hỏi hắn vẫn luôn đều muốn hỏi Hàn Cương vấn đề. Hàn Cương dừng một chút, một bộ biết hắn sẽ hỏi bộ dáng. Lắc lắc đầu, không gặp mới là chuyện tốt nhi, chưa thấy được thuyết minh đầu nhập luân hồi đi. Hạng Vân độc cầm lấy cái ly, một tiểu chung rượu xài uống một hơi cạn sạch. Hàn Cương lấy ra kia bổn lâm thời quỷ sai chứng, đem nó giao cho Hạng Vân độc trong tay. Hạng Vân độc duỗi tay tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, chỉ có đơn giản hai hàng tự, lâm thời quỷ sai chứng tên họ, này một lan vốn là chỗ trống, Hạng Vân độc ánh mắt có thể đạt được, liền thấy hình như có một con bút ngòi vàng, đem tên của mình từng nét bút viết ở quỷ sai chứng thượng. Cuối cùng một bút viết xong, này bổn tiểu vở phát ra một vòng quang, cùng thân thể hắn dung hợp ở bên nhau. Hàn Cương nói cho hắn, ngươi hiện tại có thể mắt thông âm dương, quỷ sai chứng sẽ nói cho ngươi. Mỗi một cái nhiệm vụ là cái gì, Hạng Vân Độc còn không rõ Hàn Cương nói nhiệm vụ là có ý tứ gì. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, treo không xuất hiện mấy cái màu cam quang mang chữ to, giang thành một chung. Thai Linh, Hàn Cương nhìn không thấy Hạng Vân Độc nhiệm vụ. Hắn hỏi, là cái gì nhan sắc? Màu cam môn sơ, Hàn Cương dừng một chút. Hắn không nghĩ tới Hạng Vân Độc đệ nhất kiện nhiệm vụ. Thế nhưng sẽ là khó khăn như vậy cao. Quỷ sai chứng sẽ lấy mỗi vị quỷ sai năng lực tới điều chỉnh nhiệm vụ khó khăn. Nói như vậy, quỷ sai chứng tán thành Hạng Vân Độc năng lực. Hàn Cương cười một chút, vỗ vỗ Hạng Vân Độc vai. Hảo hảo làm a, hết chương.